Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên là Lan Nhược Tử cứu một đạo sĩ. Lan Nhược Tử. Diệp Tiếu Dương và Mộ Thanh Vũ không thẹn cùng nhìn về phía đối phương, biểu cảm trên mặt càng lúc càng chấn động. Da mặt của Diệp Tiếu Dương giật giật nói, đạo sĩ đó không phải là tên là Xích, Yến Xích Hà chứ? Lý Lâm Lâm kinh ngạc. Sao anh lại biết? Diệp Tiếu Dương muốn ngất là thật. Nhịn cười hướng Lý Lâm Lâm bất đắc dĩ. Yến Xích Hà ở gần đây, ở Hoành Điếm quay phim Tân Thiện Nữ U Hồn, bảo sư phụ cô đi Hoành Điếm tuyệt đối có thể tìm được. Lý Lâm Lâm hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Thanh Vũ giải thích đại khái với cổ một lần, Lý Lâm Lâm mới biết thì ra Yến Xích Hà ở thế giới thật có tên tuổi lớn như vậy. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng hiểu, Yến Xích Hà là thật sự có đấy, là đạo sĩ ở thế giới thật. Diệp Thiếu Dương đáp, đừng có pha trò, tôi là đạo sĩ, tôi từ trước tới nay chưa từng nghe về nhân vật này. Yến Xích Hà ở trong truyện Liêu Trai pháp lực thông huyền, lẽ ra trên lịch sử nếu như thật sự là tồn tại cũng tuyệt đối là tông sư một phái, nhưng ở trên thực tế trong điển tịch của đạo gia chưa từng có ghi chép về người này. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cảm thấy Yến Xích Hà là hư cấu. Mộ Thanh Vũ nói, cái này có gì đó kỳ quái, có rất nhiều pháp sư quen ẩn cư lại không có khai tông lập phái, đương nhiên là không có nổi danh, nhưng có một số pháp lực rất mạnh, không thua gì nhất đại tông sư. Nhà sư quét rác ở Thiếu Lâm Tự à? Diệp Thiếu Dương cười nói, nhưng mà Yến Sĩ Hà rất nổi tiếng, trên cơ bản là không ai không biết. Lâm Tam Sinh nhíu mày tham gia vào, đây là công lao của chuyện Liêu Trai chứ gì, bản thân là nhân vật là thật, bởi vì không thể khảo chứng, về sau ngược lại mới trở thành hư cấu. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm, lời của Lâm Tam Sinh ngược lại cũng rất có khả năng. Thân là đạo sĩ, hắn biết chuyện Liêu Trai chế dị không đơn giản như là người bình thường lý giải. Bên trong mô tả về quỷ yêu là một bộ phận rất lớn đều chân thật. Cái kia, Mộ Thanh Vũ nhìn Lý Lâm Lâm có chút kích động. Tôi có vấn đề, đã có Yến Xích Hà, tất nhiên cũng phải có Niếp Tiểu Thiến và Ninh Thải Thần hay không? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương khẽ động, cũng không khỏi chấn động nhịn, khẩn trương nhìn Lý Lâm Lâm. Cuối cùng Lý Lâm Lâm lắc đầu. Không biết, sư phụ tôi chỉ nhắc tới Yến Xích Hà và Lan Nhược Tử. Nói Lan Nhược Tử không ở nhân gian, ở Thanh Minh giới. Thiếu Dương, người nếu như muốn biết cụ thể thì tự đến mà hỏi sư phụ ta. Được rồi, chờ rảnh rồi nói sau. Thanh Minh giới, ta đi. Diệp Thiếu Dương âm thầm lè lưỡi, nghĩ đến tình cảnh của mình, cái gì mà Yến Xích Hà, Nếp Tiểu Thiến, nhất thời thì cảm thấy vô cùng xa xôi, có thể sống đến lúc đó rồi tính. Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm hỗ trợ đi cùng với Qua Qua, nán lại ở trên đỉnh núi bên ngoài, giám thị doanh địa một chút, miễn cho bị người ta đánh trộm. Hang cửa bị ngũ hành thiên la phù trận khóa chặt, tạm thời hắn không sợ hóa xà, ngược lại càng thêm lo lắng thông huyền đạo nhân và bọn huyết vu sư, thậm chí còn cả gia tộc đại vu tiên. Hắn không một chút nghi ngờ, những người này nhất định là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó để chờ cơ hội. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi trước, đem Qua Qua giữ lại, hỏi một ít chi tiết đạo phong tiêu diệt Côn Luân Sơn. Đạo phong tránh né đám tông sư bọn Thanh Vân Tử đuổi giết đến đây, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, hắn đến tới là vì muốn cứu mình một mạng. Mình từ khi xuống núi cho đến bây giờ đã được hắn cứu không ít lần. Nghĩ đến một điểm này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương ngổn ngang cảm xúc. Tương lai nếu như vì phải trái bất đắc dĩ phải quyết đấu với hắn, mình giết hắn xong tự sát, đem cái mạng này trả cho hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể giết được hắn. Qua Qua, người nói lão đại ta có khả năng có một ngày sẽ mạnh hơn đạo phong không? Không có. Qua Qua trả lời rất dứt khoát. Lão đại, không phải là ta nói, ta lần này đã kiến thức được thực lực của hắn, quả thực là quá là lợi hại đấy. Lòng tự tôn của Diệp Thiếu Dương bị thương tổn, mắt trắng dã, hừ một tiếng, nằm ngửa ở trên thảm, hai tay gối ra sau đầu ngẩn người. Qua Qua ghé lên chui vào bên sườn của hắn cười nói, lão đại, nhưng ta còn chưa có nói xong, đổi là người khác, cái kia người nói tuyệt đối không xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net